Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1802, độc kế. Bàng Xây Đức mặc dù thân là chính phủ nhân viên công tác, nhưng là ta sắp có 2 tuần lễ không có ăn được thịt. Tất cả loại thịt đồ hộp đại bộ phận đều bị thu lấy. Với tư cách cung cấp đặc khu vật tư, bọn họ những công việc này nhân viên cũng chỉ có thể đủ gượng gạo hỗn nửa cơ không no. Ăn thịt cái gì, quả thực là một loại hy vọng xa vời. Dương Phong nhìn xem nước bọt đều muốn lưu lại Bàng Xây Đức một cái nói, lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Tạ ơn Dương ca, tạ ơn Dương ca. Bàng Xây Đức lập tức đại hỉ, một bên luôn miệng nói cảm ơn, một bên cầm lên một phần bữa tối. Lang Thôn Hổ Yết miệng lớn bắt đầu ăn, nhìn xem Lang Thôn Hổ Yết Bàng Xây Đức, Chu Kiệt thầm nói, quỷ chết đói đầu thai cũng thế. Đối mặt Chu Kiệt mỉa mai, Bàng Xây Đức như không nghe thấy, vẫn như cũ giống như quỷ chết đói đầu thai cũng thế. Liên tiếp ăn 4 chén cơm, chống đến không được, lúc này mới để chén xuống đũa, ăn uống no đủ đằng sau. Bàng Xây Tài Đức hướng Dương Phong nói ra, Dương ta, Hổ Vương Lưu Khang cái này cá nhân thực lực tuy mạnh, thế nhưng là vì người có thù tất báo, người hôm nay đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nên cẩn thận mới được. Dương Phong thản nhiên nói, ta đã biết, vậy ta liền đi trước, hôm nay ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nói xong, Bàng Xây Đức liền rời khỏi nơi này. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Sơn Tháp huyện ngoại trừ đặc khu cùng số ít mấy gian biệt thự vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, còn lại khu vực khắp nơi bị bóng tối bao trùm, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong bóng đêm, một đầu bóng đen giống như con cá đồng dạng trong bóng đêm đi lại, phảng phất hoàn toàn cùng hắc ám hòa làm một thể. Đầu kia bóng đen rất nhanh tiềm hành đến Dương Phong một đoàn người ở thành trung thôn. Đi tới Dương Phong một nhóm ở nhà lầu trước đó, hắn còn như bích hổ nhất giống như tứ chi cùng sử dụng, phảng phất phi nhân loại đồng dạng dọc theo vách tường, cơ hồ không có âm thanh bò tới Dương Phong ở phòng gian cửa sổ trước đó. Bóng đen thận trọng duỗi ra một cái đầu, từ cửa sổ hướng Dương Phong ở trong phòng nhìn lại. Hắn cặp mắt kia nếu như nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy một tia hào quang màu xanh lục. Một đêm này không có trăng hiện ra, thêm đầu tuần vây không có một chút ánh đèn, trong phòng người coi như tại giường bên trên hướng ra phía ngoài nhìn, cũng không có khả năng phát giác cửa sổ bên trên bóng đen. Nhìn đủ chưa? Ngay tại bóng đen hướng cửa sổ bên trong thăm dò thời điểm, Dương Phong xuất hiện tại cửa sổ trước đó, nhìn chằm chằm bóng đen lạnh lùng nói ra. Bóng đen chủ nhân trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, lập tức rút súng ngắn, hướng Dương Phong phương hướng nhắm chuẩn. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một quyền vung ra, giống như sét đánh đồng dạng nhanh chóng đánh vào bóng đen chủ nhân khuôn mặt bên trên. Bóng đen lập tức giống như đạn pháo cũng thế bị từ vách tường bên trên đánh bay, ngã ầm ầm trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vùng vẫy một hồi liền chết. Sát Huy bằng vào nhìn ban đêm kỹ năng, leo trèo vách tường kỹ năng cái này 2 hạng kỹ năng, trong đêm tối ám sát những người khác cực ít có thất thủ. Lúc này đây gặp phải Dương Phong, còn không có chờ hắn phát huy bản sự, liền bị Dương Phong một kích xử lý. Sát Huy mặc dù nắm giữ leo trèo vách tường cái này một loại kỹ năng, thế nhưng là từ lầu 5 ngã xuống, cũng không có sống sót bản sự. Dương Phong đi xuống lầu dưới, nhìn Sát Huy thi thể một cái, khẽ nhíu mày nói, thích khách, chẳng lẽ là Hắc Hổ Bang? Tới thật nhanh, ca ca. Đây là có chuyện gì? Ngụy Tuyết từ lâu bên trên đi xuống, đi tới Dương Phong bên cạnh, nhìn xem Sát Huy thi thể có chút sợ hãi mà hỏi. Cố Nguyệt Nguyệt cũng đi tới Dương Phong bên người, Dùng cặp kia biết nói chuyện mắt to nhìn xem Dương Phong. Vừa rồi trong phòng, Dương Phong đột nhiên để Ngụy Tuyết cùng Cố Nguyệt Nguyệt rời khỏi phòng. Cái này để các nàng có chút bất an. Dương Phong thản nhiên nói, không có cái gì, đoán chừng là Hắc Hổ Bang thích khách. Lúc này, Từ Minh dẫn người đi tới, đem Sát Huy thi thể chứa vào một cái trong bao bố, ném vào cách đó không xa tiểu trong hồ nước. Làm xong lấy đây hết thảy, Dương Phong liền ôm Ngụy Tuyết cùng Cố Nguyệt Nguyệt trở lại lâu trong phòng nghỉ ngơi. Rạng sáng 4 giờ, tại một gian dân trong phòng, Vương Kiếm nhìn đồng hồ một cái, nhướng mày, chậm rãi thầm nghĩ, thất bại sao? Xem ra cái kia gọi Dương Phong người, so với tưởng tượng muốn khó chơi cỡ nào. Sát Huy ám sát người khác, đồng dạng rất nhanh liền có thể đắc thủ. Rạng sáng 4 giờ vẫn chưa về, hiển nhiên ám sát đã thất bại. Đồng dạng đắc tội Hắc Hổ Bang người, đều sẽ chết tại Sát Huy trong tay. Có rất ít người có thể đào thoát Sát Huy ám sát. Xem ra muốn thực hành cái thứ hai kế hoạch. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong một đoàn người vừa ăn sáng xong, ba tên người mặc đồng phục cảnh sát liền đi tới. Một tên mang theo trung niên cảnh sát, sắc mặt băng hàn đi tới Dương Phong một đoàn người bên cạnh nói. Ai là Dương Phong? Dương Phong liếc mắt nhìn tên kia cảnh sát nói. Ta là, tên kia trung niên cảnh sát một khuôn mặt quang minh lẫm liệt nói ra. Hiện tại ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, ngươi dính líu ở căn cứ công nhiên sát nhân. Nếu như ngươi phản kháng, chúng ta có quyền tại chỗ đưa ngươi đánh chết. Dương Phong nhướng mày nói, ta không có sát nhân. Hôm qua ta chẳng qua là dạy dỗ những người kia một chút. Ngươi đi chu tước đường phố giọng cha một chút liền sẽ biết. Một tên cảnh sát nhướng mày, rút ra súng lục bên hông. Một bên hướng Dương Phong hùng hùng hổ hổ, một bên đem thương hướng Dương Phong chỉ đi nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá, thành thành thật thật cùng chúng ta đi là được rồi. Lại mẹ nhà hắn nói nhảm, cẩn thận lão tử một phát súng giết chết ngươi. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức phát động tinh thần uy áp. Lập tức, chỉ thấy được tên kia rút súng cảnh sát, phát ra thống khổ rên rỉ. Trong mắt viết đầy sợ hãi, quỳ gối trên mặt đất. Ngươi đã làm gì? Tên kia trung niên cảnh sát cùng một tên khác cảnh sát kinh hãi, muốn rút ra súng lục. Đứng tại Dương Phong bên người Từ Minh một cái bước nhanh về phía trước, một quyền đánh vào tên kia trung niên cảnh sát khuôn mặt bên trên, đem tên kia trung niên cảnh sát đánh bay. Tiếp đó bay ra một cước đá vào một tên khác cảnh sát phần bụng, đem tên kia cảnh sát đá bay ra mấy mét, ôm bụng giãy giụa không thôi. Tên kia trung niên cảnh sát máu me đầy mặt đứng lên, hướng Dương Phong nghiêm nghị nói, Dương Phong, ngươi đây là tại đánh lén cảnh sát, là đang cùng chính phủ đối nghịch. Nếu là lại không đình chỉ ngươi hung ác, nhất định sẽ bị chính phủ đánh chết. Dương Phong nhìn cũng không có nhìn nhiều tên kia trung niên cảnh sát một cái, hướng tên kia trước tiên rút súng, ý đồ trở nên gay gắt mâu thuẫn cảnh sát nói, ai để các ngươi tới? Thành thành thật thật đem nội tình nói ra, là Hắc Hổ Bang Vương Kiếm. Hắn đến báo án, nói bọn họ Hắc Hổ Bang chết 8 người, đều là ngươi giết chết, để chúng ta tới bắt ngươi. Bắt được ngươi đằng sau, đoạt lại vũ khí của ngươi, liền trực tiếp tại trong phòng giam giết chết ngươi. Sau khi chuyện thành công, hắn sẽ cho chúng ta mỗi người 100 kg lương phiếu cùng một cái nữ nhân xinh đẹp. Tên kia bị tinh thần uy áp bao phủ cảnh sát, hai mắt viết đầy sợ hãi, quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng đem nội tình nói ra. Triệu Minh, ngươi đang nói cái gì? Nhìn thấy đồng nghiệp của mình đem chuyện này nội tình nói thẳng ra, một bên trung niên cảnh sát lập tức nổi giận lớn tiếng quát. Dương Phong lạnh lùng quan sát cái kia ba tên cảnh sát, hướng Từ Minh ra lệnh, các ngươi dạng này cũng coi như là cảnh sát phải không? thật là cho cái nghề nghiệp này ném khuôn mặt. Từ Minh, đem thương của bọn hắn hạ và miệng, tận thế đằng sau, nguyên bản cảnh sát hơn phân nửa đều bên trong virus, biến thành zombie. Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ cảnh sát, ngoại trừ một số ít là tận thế trước cảnh sát vũ trang bên ngoài, còn lại đại bộ phận cảnh sát đều là lâm thời chiêu mộ. Đại lượng cá nhân liên quan tiến vào trong đội ngũ này. Để cảnh sát này đội ngũ biến rồng rắn lẫn lộn, mục nát không chịu nổi. Từ Minh cười lạnh một tiếng, mang theo hai người trực tiếp đem cái kia ba tên cảnh sát thương hạ. Tiếp đó cầm lên cái kia ba tên đến đây gây hấn cảnh sát tóc. Một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, hung hăng quất vào cái kia ba tên cảnh sát khuôn mặt bên trên. Đem cái kia ba tên cảnh sát khuôn mặt đều quất sưng. Thành trung thôn còn lại người sống sót, nhưng là dùng cười trên nỗi đau của người khác nhãn chỉ nhìn cái kia ba tên bị rút cảnh sát. Bọn họ đối với mấy cái này có chút quyền hạn, liền ưa thích tại trước mặt người bình thường diễu võ dương oai ra hỏa không có một chút hào cảm. Dương Phong nhìn cái kia ba tên khuôn mặt đều bị quất sưng cảnh sát. Lạnh lạnh nói, cút, đừng để ta gặp lại các ngươi. Cái kia ba tên cảnh sát sưng khuôn mặt, khóe miệng chảy máu, sợ hãi nhìn xem Dương Phong một đoàn người. Đứng lên, liền câu nói mang tính hình thức cũng không có nói, liền muốn chạy khỏi nơi này. Tất cả mọi người, lập tức bí mật. Đúng lúc này, Dương Phong sinh ra một loại dùng mình nguy hiểm dự cảm. Lập tức lớn tiếng nói, thân hình lóe lên. Nhanh chóng trốn đến một tòa gian phòng đằng sau. Dương Phong vừa rời đi nguyên bản vị trí, phịch một tiếng súng vang lên, một viên đạn liền bắn rơi tại hắn đứng thẳng địa phương. Ngụy Tuyết, Cố Nguyên Nguyệt, Từ Minh đám người đang nghe Dương Phong mệnh lệnh thời điểm, liền đã tìm kiếm công sự che chắn, trốn đi. Nghe được tiếng súng, những cái kia tại vây xem người sống sót đều loạn thành một đoàn, sợ hãi lấy hướng chạy trốn tứ phía. Trong lúc hỗn loạn, một tên tướng mạo phổ thông, quần áo tả tơi người sống sót, đang đến gần cái kia ba tên cảnh sát thời điểm đột nhiên bạo khởi. Tốc độ một chút tiêu thăng đến người bình thường gấp 3. Móc súng lục ra khoảng cách gần đối với ba tên cảnh sát đầu liền mở 3 phát. Không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cái kia ba tên cảnh sát liền như thế ngã xuống vũng máu bên trong mất đi sinh mệnh. Bọn họ tại ngã xuống đất trong nháy mắt đó, trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng không tin. Bọn họ như thế nào cũng không có thầm nghĩ chính mình vậy mà biết bị súng giết. Thật ác độc thủ đoạn. Dương Phong nhìn xem cái kia ba tên ngã xuống đất cảnh sát, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, Hắc Hổ Bang vì hãm hại hắn, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng dám công nhiên sát hại. Đơn giản vô pháp vô thiên tới cực điểm. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong cái bước xa từ công sự che chắn đằng sau xông ra. Hướng tên kia tướng mạo phổ thông, quần áo tả tơi, ngụy trang thành người sống sót Hắc Hổ Bang tiến hóa giả điện bắn đi. Tên kia Hắc Hổ Bang tiến hóa giả nhìn thấy Dương Phong hướng hắn xông lại, lập tức trốn về phương xa. Phi nhanh bên trong, Dương Phong đột nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm, lập tức bắt đầu hiện lên hình chữ chi di động quỹ tích, hướng về kia tên tiến hóa giả phóng đi. Thật nhanh, phương xa một tòa cư dân lâu tầng cao nhất, tay bắn tỉa cầm trong tay súng ngắm, như thế nào cũng vô pháp khóa chặt di động với tốc độ cao bên trong Dương Phong thân ảnh. Ngắn ngủi mấy giây, Dương Phong liền đã rút ngắn cùng tên kia Hắc Hổ Bang tiến hóa giả ở giữa khoảng cách, đi tới tên kia Hắc Hổ Bang tiến hóa giả sau lưng, duỗi ra đại thủ hướng tên kia Hắc Hổ Bang tiến hóa giả sau lưng chộp tới. http://www.zop.com.xt 90316/2327-1484 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.